Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1249, công bằng quyết đấu. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp nhận chiến thư mở ra nhìn lướt qua. Tiếp lấy hắn thì kinh dị nói, công bằng quyết đấu, nói đùa à, Vân Thủy Giao đám người đã sớm sắp kìm nén không được tò mò trong lòng. Hiện tại bọn hắn thì nhao nhao mở miệng hỏi, cái gì công bằng quyết đấu? Minh chủ, chiến thư bên trên viết cái gì à, Ma Tông muốn cùng chúng ta công bằng quyết đấu. Làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy à, Lâm Hoan sắc mặt quái dị quét mắt đám người nhìn một cái. Sau đó hắn giọng một cái nói ra, Ma Tông chiến thư thật có ý tứ, ta cho các ngươi niệm một lần, thần Tông mặc dù thoát ly cổ võ giới nhiều năm, lại vẫn xem cổ võ giới các môn phái, gia tộc là đồng đạo, thần Tông một khi cùng cổ võ giới toàn bộ khai chiến. Nhất định máu chảy phiêu đứng, sát nhiệt ngập trời, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, thần Tông lấy nhân nghĩa lập Tông, từ không muốn tạo thành quá lớn sát nhiệt. Vì giảm bớt sát nghiệt, thần Tông nguyện tại Vân Vũ Sơn dưới Vân Vũ Cốc trong. Cùng cổ võ giới các vị đồng đạo công bằng quyết đấu. Giới lúc song phương có thể đều phái ra 5 vị đại biểu từng đôi chém giết. Thắng được 3 trận đã ngoài người chiến thắng. Như thần Tông thắng, cái kia cổ võ giới sở hữu môn phái. Gia tộc đều muốn thần phục với thần Tông. Như thần Tông bại, thì thần Tông lập tức giải tán Tông môn. Môn hạ nhân viên giao cho cổ võ giới tùy ý xử trí. Thu được cái này chiến thư về sau. Mời tại 24 giờ bên trong trả lời. Như cổ võ giới không đồng ý công bằng quyết đấu. Thần Tông đem nhổ trại đông tiến. Cùng cổ võ giới quyết nhất tử chiến. Thần Tông, Hoa Cửu Trọng, thư, học xong chiến thư sau. Lâm Hoan sờ lên cằm nỉ non nói. Hoa Cửu Trọng là ai a? Danh tự nghe rất. Tao. Khi a, không ai trả lời Lâm Hoan vấn đề, bởi vì tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đều phái ra 5 vị đại biểu từng đôi chém giết, 5 cục 3 thắng, sau đó cũng không cần đánh. Ma Tông vì sao muốn làm ra quyết định như vậy? Làm như vậy đối với Ma Tông có chỗ tốt gì? Không ai tin tưởng Hoa Cửu Trọng nói tới thần Tông lấy nhân nghĩa lập Tông. Chó, cái dám, lấy nhân nghĩa lập Tông. Nếu là Ma Tông nhân nghĩa, vậy trên thế giới thì không người xấu. Chỉ có Vương Thiên sắc mặt quái dị nhìn xem Lâm Hoan. Tựa như là đang nhìn một cái. Ngu ngốc, Lâm Hoan chú ý tới ánh mắt của hắn. Hiện tại thì đầu lông mày nhíu lại nói. Ngươi có lời muốn nói. Vương Thiên khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra. Ngươi vậy mà chưa từng nghe qua chúng ta Tông chủ danh hào. Ta hẳn nghe nói qua hắn sao? Lâm Hoan liếc mắt, đùa cợt nói ra, thần Tông Tông chủ mà thôi. Trong mắt ta còn không bằng một cái truyền hình điện ảnh minh tinh. Bất quá hắn danh tự thật rất, tao, khí a, ngươi có phải hay không cũng cho rằng như vậy a? Tại Lâm Hoan nhìn chăm chú. Vương Thiên khóe miệng lần nữa vừa rút. Xác thực, hắn cũng cảm thấy Tông chủ danh tự rất, tao. Phi thường, tao, nhưng vấn đề là hắn không thể nói a, bằng không thì hắn còn có sống hay không à nha. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Vân Thủy Giao đột nhiên nói ra, Lâm Minh Chủ, có thể hay không để cho ta nhìn một chút chiến thư. Lâm Hoan từ không gì không thể, rất thẳng thắn liền đem chiến thư giao cho Vân Thủy Giao trong tay. Vân Thủy Giao tiếp nhận chiến thư về sau. Phùng Quảng Trí đám người liền xông tới, chờ đám người sau khi xem xong, tất cả đều phun ra một ngụm chọc khí. Rất rõ ràng bọn hắn là tại xác nhận Lâm Hoan có hay không niệm sai lầm. Bất quá Lâm Hoan đối với cái này ngã không có gì cái gọi là. Hắn mặc dù làm tới minh chủ, nhưng luận tư lịch đúng là trong mọi người nhất cạn, muốn lấy được đám người tín nhiệm cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Minh Chủ, ý kiến của ngươi là cái gì? Vân Thủy Giao đem chiến thư đưa còn tới Lâm Hoan trên tay. Sau đó hỏi, ý kiến của ta, Lâm Hoan nhíu mày suy tư một hồi. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Vương Thiên. Uy, chiến thư phía trên cũng không nói chúng ta có chấm dứt luận sau làm như thế nào thông chi các ngươi à? Vương Thiên ở đây, Lâm Hoan tự nhiên không thể đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Mà lại theo hắn đoán, Vân Thủy Giao nói như vậy cũng là tại khảo nghiệm hắn lâm tràng năng lực phản ứng. Quả nhiên, nghe được Lâm Hoan về sau, Vân Thủy Giao bọn người yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Hoan nhạy bén phản ứng thắng được bọn hắn tán thưởng. À, ta cho ngươi một tấm danh thiếp, phía trên có điện thoại ta. Các ngươi cái này thương thảo ra kết quả là gọi điện thoại cho ta. Nói xong Vương Thiên liền từ trong ngực móc ra một tấm vàng óng ánh danh thiếp giao cho Lâm Hoan trên tay. Tông chủ thân truyền đệ tử, truyền thuyết hậu kỳ cường giả, thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Phong lưu phóng khoáng, ngọc cụ Lâm Phong, mạo so fan, CMN, ngươi làm sao nhiều như vậy danh hiệu, phía sau cái gì mạo so fan an, đẹp như Tống Ngọc, thần tông tứ đại thiên vương đứng đầu các loại siêu cấp sốc nổi hình dung từ. Lâm Hoan đã vô lực đọc tiếp, còn có cái này tấm nhan sắc, nhà giàu Kim A, muốn hay không như thế thổ, Lâm Hoan đồng dạng vô lực chửi bậy. Vân Thủy Giao đám người sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ quái dị. Phía trước Lâm Hoan nói Vương Thiên chủ động gọi điện thoại cho hắn chịu tội thời điểm. Bọn hắn còn tưởng rằng trong này từng có phần khoa trương hiểm nghi. Hiện tại xem ra, Vương Thiên quả nhiên là một cái đại trêu chọc bức. Khụ khụ, danh thiếp thiết kế không tệ a. Vương Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý tiếp tục nói ra. Đây là ta trước đó không lâu mới sai người thiết kế. Đến lúc đó thần tông xưng bá cổ võ giới về sau. Ta liền cầm lấy nó đi tán gái. Tán gái, Lâm Hoan tự động không để ý đến thần tông xưng bá cổ võ giới câu nói này. Sắc mặt quái dị mà hỏi. Đúng a, Vương Thiên tựa như tìm tới tri âm. Hào hứng nói ra, một khi thần tông xưng bá cổ võ giới. Cái kia làm thần tông đệ tử ta có phải hay không rất được môn phái khác nữ đệ tử hoan nghênh đâu? Lâm Hoan không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nếu như các nàng thu được danh thiếp của ta, vừa nhìn ta như thế lợi hại, có phải hay không liền biết chủ động ôm ấp yêu thương đâu? Vương Thiên tiếp tục hỏi, Lâm Hoan lần nữa nhẹ gật đầu, Vương Thiên vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, đây chính là, nhìn xem đi. Rất nhanh ta liền có thể có được hậu cung 3.000 mỹ nữ. Ngươi thật giống như không để ý đến một chuyện. Lâm Hoan lắc đầu, nghiền ngẫm nói ra, chuyện theo như lời ngươi nói là xây dựng ở ma tông xưng bá cổ võ giới trên cơ sở. Nếu như điều kiện này không đạt được, ngươi mặc sức tưởng tượng hết thảy đều chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, sở dĩ ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi là đang nằm mơ. Bởi vì cổ võ giới có Vân Thủy Giao tông chủ, Phùng Chí Quảng trưởng môn dạng này ý chí kiên định, thực lực cường đại tiền bối, còn có giống ta dạng này mặc dù tư lịch nông cạn. Lại toàn tâm toàn ý muốn vì cổ võ giới xuất lực tuổi trẻ võ giả. Vì đối kháng ma tông, chúng ta tất cả đều không sợ sinh tử, có chúng ta những người này ở đây, ma tông âm mưu thì tuyệt đối sẽ không đạt được. Vốn là bị Vương Thiên ghê tởm ghê gớm Vân Thủy Giao đám người. Trong nháy mắt bị Lâm Hoan một phen kích thích nhiệt huyết xông lên đầu. Thừa dịp ta không đối ngươi nổi sát tâm phía trước cút nhanh lên đi. Nếu như ngươi lại ở trước mặt ta lắc lư, ta cũng sẽ không bận tâm cái gì hai quân giao chiến không chém sứ giả cái dám. Lời, Lâm Hoan quát lạnh một tiếng nói. Vương Thiên trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Từ đầu đến giờ, Lâm Hoan đã nói với hắn hai câu lăn, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, làm đường đường ma tông đặc sứ, loại này sỉ nhục tuyệt đối không thể. Tốt, ta cút, hy vọng một ngày sau đó, ngươi có thể làm ra một cái dấu hiệu toàn thể võ giả lợi ích quyết định. Cáo từ, Vương Thiên quẳng xuống lời hung ác về sau, xoay người rời đi, cảm tạ đừng quên ta 399 thư tệ khen thưởng. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.